1319, Tam Mỹ cùng gả, 10 ngày đại hôn. Giang Hoài Quân đầu lĩnh phụ công hữu nheo lại hai mắt bắn ra rét lạnh sắc cơ, âm chắc chắc nói, tứ đại khấu a tứ đại khấu, các ngươi quả nhiên là không có lòng tốt, đầu tiên là khiến người gạt ta trở về Lịch Dương, ta khẽ động liền theo vĩ tới hừ hừ hừ hừ phía sau chạy tới người đương nhiên đó là từ Tào Ứng Long xuất lĩnh tạp binh. Tào Ứng Long cả giận nói, ghê tẩm phụ công hữu dĩ nhiên thực sự cùng Thương Tú Tuần cái kêu kỹ nữ đạt thành lui binh hiệp định, muốn bán đứng ta ta nhô và ho tặc. Binh cùng Giang Hoài Quân lẫn nhau giằng co, nhưng Giang Hoài Quân số lượng nhìn qua còn không bằng tạp binh, hơn nữa trang bị không ngay ngắn, tự hồ chỉ là chút già yếu tàn binh. Tào Ứng Long tử quan sát kỹ Giang Hoài Quân đội hình một hồi, mạnh mẽ tâm sinh cảnh triệu, quát lên, mau lui lại, mọi người mau lui lại. Phụ công hữu cười gần nói, ha ha, đi tới nơi này còn muốn chạy trốn đã muộn, binh sĩ môn giết cho ta. Vừa dứt lời, rừng rậm đột nhiên như nước thủy triều tuôn ra đại lượng kẻm hoàn mỹ Giang Hoài Quân binh sĩ, một mạch hướng tứ đại khấu tặc binh phóng đi. Tào Ứng Long quát to, ghê tởm các huynh đệ, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Dứt lời nâng lên đại đao cầm đầu lướt về phía trước. Hai cổ thế lực dường như hai hung mãnh cự thú tựa như xé rách đến cùng một chỗ, Giang Hoài Quân trang bị cùng sĩ khí đều chiếm nhất định có ưu thế, rất nhanh chiếm phía. Nhưng tặc binh đều giết đỏ cả mắt rồi, những thứ này thổ phỉ giặc cỏ đều khởi sướng ngoan kính, không để ý tự thân tùy tiện xung phong liều chết lấy, cũng vì Giang Hoài Quân mang đến rất lớn thương vong. Tào Ứng Long một thân công lực ngược lại cũng thật là giỏi, ở trong trận địa địch bên trái sông bên phải giết, đại lượng Giang Hoài Quân cũng chút nào không làm gì hắn được, rất nhanh thì để hắn vọt tới. Phù Công Hữu bản thân cũng là công lực cao tuyệt chi sĩ, ở Giang Hoài Quân bên trong liền gần với Đỗ Phục Uy, thấy thế nộ quát một tiếng, vượt qua đám người ra cùng Tào Ứng Long chiến tại một cái. Phù Công Hữu âm hiểm cười nói, Tào Ứng Long á Tào Ứng Long, ngươi khiến người gạt ta trở về Lịch Dương tính toán hai không chê quá mức ngây thơ sao? Tào Ứng Long nghe vậy sửng sốt, cả giận nói, lao phụ ngươi nói bậy bạ gì đó, là chính mình cùng thương kỹ nữ đạt thành lui binh hiệp định, trước bán đứng ta. Ngươi cái này bội bạc đồ. Ta nhô va ho phủ công hữu ngừng tay tới, thối lui mấy bước ngạc nhiên nói, chuyện gì xảy ra đúng lúc này? Sau khi, đột nhiên vang lên trận trận kịch liệt nổi trống cùng tiếng reo hò, sau đó đầy khắp núi đồi toát ra đại lượng quân đội, mà quân đội xoáy kỳ thình lình in một cái lý chữ Lưu Húc mang một đội này trải qua cải trang bãi cỏ đệ tử cầm đầu nhằm phía đang ở trong hỗn chiến tặc binh cùng Giang Hoài Quân, cùng nhau hô lớn, Lý Việt tới cứu viện phi mã mục trường, tứ. Đại khấu mau mau nhận lấy cái chết. Phủ công hữu cách xa nhìn thấy Lưu Húc, lập tức biến sắc nói, là vâng đúng, Lý Kiến Thành bây giờ chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ lao tạo, món nợ này về sau sẽ cùng ngươi thanh toán. Mọi người mau bỏ đi. Tặc binh cùng Giang Hoài Quân đều cho rằng thật là Lý Việt đại quân đến rồi, lập tức tâm không chiến ý bắt đầu đại chạy tán loạn, mà Lưu Húc xuất lĩnh bãi cỏ kỵ binh theo đuôi truy kích cộng diệt địch gần 10.000 người, rất nhiều tặc binh đều là ở trong hoảng loạn cho mình người giết chết. Lần này bãi cỏ như kỳ tích hầu như không có bất kỳ tổn thương gì thì thành công đánh tan cương địch. Mà bày mưu tính kế Lưu Húc tự nhiên là bị mọi người tôn trọng. Bãi cỏ tất cả mọi người đối với Lưu Húc vài phần kính trọng, Tú Tuần càng là nhạc phiên tâm, cả ngày không tránh hiểm nghi cùng hắn dính tại một cái, tựa hồ đang tuyên bố bọn họ quan hệ thân mật. Đêm hôm ấy, Lưu Húc cùng ba nữ nhân ngồi quanh ở hoa viên bàn đá nhỏ bên cạnh nói thân mật lời. Trở về bãi cỏ phía sau liền gặp các loại vấn đề, nhưng hiện tại rốt cuộc toàn bộ giải quyết, muốn đến tối hôm nay rốt cuộc có rảnh rỗi đến cái tam mỹ cùng giường. Chỉ là tưởng tượng để hắn có điểm không thể chính hắn lúc này. Tú Tuần chấp chấp mỹ lệ đại con mắt, cười ngọt ngào lấy hỏi Lưu Húc nói, phu quân à, ngươi thật là đem chúng ta ba tỷ muội nhìn kỹ vì thê tử, muốn kết hôn chúng ta sao? Lưu Húc lập tức vỗ gò đồng đảo bô lớn tiếng nói, cái này tự nhiên có thể được, ba vị xinh đẹp thiên tiên. Tốt nương tử lọt mắt xanh, ta nhưng là tam sinh hữu hạnh. Tú Tuần trên mặt xẹt qua một tia đỏ ửng, nữ kiều thẹn thùng nói, cái kia vậy thì tốt quá, ta đã thuyết phục bãi cỏ nguyên lão. Bọn họ đều đồng ý chúng ta hôn sự nhờ có phu quân ở tứ đại khấu tập kích bãi cỏ lúc cái kia thần kỳ biểu hiện, lấy hai chấp sự cầm đầu nguyên lao đều ủng hộ mạnh mẽ chúng ta đây. Cái gì kết hôn? Lưu Húc lập tức sửng sốt một chút, ngất hắn còn không có chuẩn bị tâm lý. A bên cạnh quân du giới mặt nói, tuần muội đã thương lượng với chúng ta được rồi, ba người chúng ta cùng nhau gả cho ngươi, lẫn nhau lấy tỷ muội tương xứng, không phân cao thấp. Nói đến đây nàng hơi hơi dừng một chút, tiếu đỏ mặt lên, quân du nói nhỏ, nữ nhi gia nha luôn là coi trọng cái kia danh phận. Uyển Tinh cũng cười duyên nói, thành hôn phía sau chúng ta có thể sẽ là của ngươi chính thức thê tử. Ngươi về sau muốn tìm cái gì dã nữ nhân về nhà cần phải lấy được trước tỷ muội chúng ta phê chuẩn. A bằng không hừ hừ không cho ngươi cái này đại phôi đản lên giường, khi bất tỉnh thì ra các nàng cũng sớm đã quyết định xong. Nhưng như đã nói qua, có thể chiếm được ba cái như vậy mỹ lệ lao bà cũng đã là mấy sinh tu đến, thực sự là có vợ như thế còn cầu mong gì? Lưu Húc cười nói, có thể cưới được ba cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân, ta tự nhiên đã hài lòng lại tự hào. Như vậy cụ thể hôn kỳ các loại định rồi sao? Tú Tuần ư một tiếng, gật đầu nói, liền quyết định 10 ngày sau, cụ thể dưới hình thức người sẽ tổ chức, không cần chúng ta quan tâm. Lưu Húc cau mày nói, 10 ngày sau như thế vội vội vàng vàng á? Huyền Tinh mặt hơi ửng đỏ một cái, giới mặt nói, bởi vì từ hiện tại bắt đầu đến ngày đại hôn trước chúng ta cũng không thể hoàn hảo. Nếu như cách lâu lắm nói đến đây, nàng danh manh ngắm bên cạnh Tú Tuần liếc mắt, kéo dài thanh âm tiếp tục nói, sợ rằng có người sẽ chịu không nổi đâu. Hì hì, Tú Tuần nhất thời mặt đỏ tới mang thai, không tuân theo gắt giọng, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, trước đây cũng là ngươi đưa ra nói hôn kỳ, không muốn định quá trễ, bây giờ còn tới cười ta hành xem ta thà không buông tha ngươi. Dứt lời trợn phục đến Uyển Tinh trên người thay nàng a bắt đầu ngựa tới, nhất thời để tiểu công chúa chống đỡ không được hi hi ha ha cười không ngừng. Các nàng lẫn nhau đùa giỡn, ta lại trợn tròn mắt. Dựa vào, còn phải chờ thập ngày mới có thể bên trên. Dường đây là cái đạo lý gì?